Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 19 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Gọi là dỗ các cụ tổ họ Vi, nhưng bao năm nay họ đinh thường tổ chức trong lặng lẽ bởi vắng người. Thấy vợ tất bật mất 2 ngày, ông định can nhưng lại thôi. Dẫu sao, là một mâm là đủ. Ngoài 2 vợ chồng cùng thân phụ, chẳng có ai là người thân, nên khác gì bữa cơm thường nhật. Khi hết tuần hương, đợi vợ hạ mâm cỗ, ông mời thân phụ vào dùng bữa, nhưng thoáng ngậm ngùi. Nhiều gia đình con đàn cháu đống, hễ nhà có dỗ là đông vui tấp nập. Nhà ông, từ thời thân phụ đến nay, đều độc đinh. Nhẹ ra, Đinh Văn Lễ có thể lập gia đình, nhưng giờ anh chẳng còn say sưa với nhiệm vụ. Khéo khi tới tuổi ngũ thập chi thiên mệnh cũng không chắc có cháu gọi bằng ông. Dù không còn ô tô, việc về ngôi từ đường trong Hà Đông bằng xe xô lích chẳng hề vất vả. Trong tiết trời se lạnh, những món cỗ được nấu khéo giúp vơi bớt nỗi buồn. Rót cho thân phụ chén rượu, ông Cử Nghĩa chợt nhận ra. Chẳng mấy chốc lại đến Tết Đinh Hợi 1947. Thương thân phụ vò võ một mình, ông đã cùng vợ kiếm một phụ nữ trung niên về lo cơm nước cho cha già. Thời thế đã khác xưa, giờ chẳng ai muốn đi làm tôi đòi cho nhà khá giả. Đó là nói vậy, phụ nữ ở làng hang say học chữ, tham gia các đoàn thể và quyết không nhận việc đó. Còn phụ nữ nơi thành thị, quyết không làm con sen như cách gọi thời xưa. Bận việc ở xưởng dệt khiến ông biết mình chưa chu toàn. Dẫu sao thân phụ còn khỏe mạnh, vài năm tới chẳng nói trước điều gì. Ở quê thường ăn sớm, bữa cỗ kết thúc khi trời nhập nhoạng tối. Tuy nhiên, ông Cử Nghĩa đã quyết định đối ẩm cùng thân phụ và ngủ qua đêm trong ngôi từ đường. Có thể đầu giờ chiều mai quay về Hà Nội chưa muộn. Dẫu thích cà phê hơn, tự nhiên tối nay ông muốn pha ấm trà mạn cho hợp với không gian cổ kính của ngôi từ đường. Dù hàng tuần Cử Nghĩa vẫn ghé về thăm và đàm đạo chuyện thế sự, nhưng tối nay cụ Nhân vui hơn vì con dâu và con trai đều ở lại. Từ ngày vợ mất đi, cụ có nạp thiếp và sống chung được vài năm. Khi người đó giao cuốn sách quý cho đoàn cán bộ, cụ đã ân tình đoạn tuyệt. Sống một mình đã quen, nhưng cụ vẫn muốn Cử Nghĩa năng đi về nơi này. Ngồi nhỡ sau này, cụ về với tổ tiên, ít ra ngôi từ đường không rơi vào cảnh hoang tàn khói lạnh. Nghĩ đến việc làm của Đinh Văn Lễ, đến tận bây giờ cụ vẫn thở dài cay đắng. Sau khi gửi đơn khiếu nại, cụ chẳng mấy hy vọng. Ai ngờ tháng trước có 2 cán bộ về tận làng. Họ trao lại cho cụ cuốn sách cổ cùng lá thư xin lỗi của đại diện ủy ban hành chính. Dù ngôi miếu phiên thần đã bị đào bới, cuốn sách cổ quay về ngôi từ đường như niềm an ủi. Riêng thanh tỳ hưu đoàn kiếm hiện cất trong Sài Gòn. Như vậy, Kỳ Thiên Bảo Vật sẽ được an toàn thêm vài thế hệ. Tuy trong thư xin lỗi không nêu rõ, nhưng trong buổi tiếp khách hôm đó, cụ được biết tay trưởng đoàn bị điều sang Bắc Ninh làm công nhân, riêng thằng cháu bất hiếu Đinh Văn Lễ bị phê bình và chuyển sang làm ở tổ nhào than. Dòng họ Vi từ ngày về xuôi chuyển thành dòng họ Đinh, sau lại tách ngành thứ thành họ Huỳnh trong Sài Gòn. Trải qua biến động của thời cuộc, họ Huỳnh có người vào làng Tây lấy vợ đầm. Người em họ Huỳnh Văn Tòng xưa hào khí ngút trời đòi chống giặc, nào ngờ qua tuổi thất thập, giờ vinh thân phì ra bên 5 bà vợ cùng đàn con cháu. Nếu luận theo sách cổ, Huỳnh Văn Tòng giống cụ tổ Vi Văn Bản nhất. Lịch sử giống như dòng chảy, triều đại nào rồi cũng có lúc để mất giang sơn. Khi cụ tổ Vi Văn Bản cho nấu quặng vàng đúc các món bảo vật, lúc đó nhà Lê ngự trị trên ngai vàng tại điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long. Lúc họ Vi về xuôi, đổi sang họ Đinh, giang sơn đổi chủ sang nhà Nguyễn, còn vua ngự trên ngai vàng trong điện Thái Hòa tận kinh đô Huế. Tổ tiên họ Vi ngày trước tiếp nối là họ Đinh và họ Huỳnh sau này. Nó đúng như câu đối do cụ Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện năm xưa ghé Sài Gòn đã viết và treo ở bàn thờ chi thứ nhằm nhắc nhở Huỳnh Văn Tòng nhớ về nguồn cội. Mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tố tổng nguyên. Cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng chung một nguồn. Đúng 20 giờ 10 phút, bất ngờ tiếng súng từ Hà Đông vọng vào. Không phải là tiếng nổ lẻ tẻ, từ phía xa còn nghe như có tiếng đại bác. Trong lúc ông Cử Nghĩa ra cổng xem xét, một tốp thanh niên xung kích của làng chạy qua. Một người có vẻ là chỉ huy nhận ra ông Cử Nghĩa là chỗ quen biết. Dù vội nhưng anh ta đứng lại nói nhanh như mấy câu trước khi rời đi. Cụ Hồ đã phát lệnh toàn quốc kháng chiến rồi. Dành cả năm nghe tin tức cả Đài Pháp, Đài Anh, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông Cử Nghĩa vẫn thấy bất ngờ. Đứng ở ngôi từ đường hướng về phía Hà Nội, dù chẳng nhìn thấy gì, tự dưng ông đâm lo lắng cho cậu con trai cờ đèn kèn trống của mình. Giá kẻ Đinh Văn Lễ được trang bị súng lại đi một nhẽ, thành mã tấu gì sẽ chẳng giữ được tính mạng, nói gì đến lập công. Một tiếng nổ như của bộc phá từ xa vọng lại, tiếp sau đó là tiếng súng, có vẻ như khắp nơi có bắn nhau. Tiếng xe lẫn tiếng người phá tan bầu không khí yên lặng. Do được phổ biến trước, đội tự vệ của làng đã chốt chặn mọi ngả đường nhằm phòng gian bảo mật. Lúc này ngoài Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến sinh tử, cái giá phải trả cho nền độc lập không nhỏ. Nhưng ông Cử Nghĩa biết rõ, sẽ không còn cảnh chưa đánh đã thua như đợt Kinh Thành thất thủ dưới thời vua Hàm Nghi vào năm 1885. Chắc chắn lần này, người Pháp trả giá đắt bởi toàn dân đồng lòng chống giặc. Nhớ đến ông nội Đinh Văn Thiện, từng là hiệp thống quân vụ đại thần, ông trẻ Đinh Văn Lành lãnh chức đề đốc trong phong trào Cần Vương, tự dưng ông Cử Nghĩa như có máu nóng chảy trong người. Dù vừa dùng bữa tối được ít lâu, ông vẫn quay vào nhà nhắc vợ chút nữa giang lạc để cùng thân phụ đêm nay thưởng trăng. Uống rượu, làm thơ, dù ở tận làng Đưa Thao không thể nghe thấy tiếng súng chát chúa, ông Cử Nghĩa vẫn hình dung ra trận chiến khốc liệt giữa hai bên. Lạc chưa giang, còn rượu chưa uống, bất giác ông nhớ đến bài thơ Đường nên cảm tác đọc luôn. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ đai chinh chiến kỳ nhân hồi. Say khướt nằm lại xa trường xin chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về. Sau trận chiến ác liệt, Đinh Văn Lễ cùng đồng đội lui về sau chiến lũy nghỉ ngơi, dành sức cho trận đánh tiếp theo. Khi nhận lá thư của chỉ huy, cậu bé Giao Liên nhanh chóng tìm đường nhanh nhất tới trường nữ sinh Đồng Khánh, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt. Bởi đó là trụ sở của Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tranh thủ phút yên ắng, Đinh Văn Lễ chuẩn bị những chai xăng crepe, liệu đạn khan hiếm. Ngoài những chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng, chai xăng crepe góp phần chặn bước tiến của quân địch. Đám lính Lê Dương bám sau xe tăng, hễ xe bị cháy, bọn chúng không thoát được khi phải phơi xác nơi chiến địa. Tuần trước khi thời hạn của tối hậu thư do tướng Pháp đưa ra tới gần, Đinh Văn Lễ nhớ rõ bầu không khí căng thẳng. Thực ra, cuộc chiến sớm muộn sẽ xảy ra, bởi trước đó hầu như ngày nào lính Pháp cũng nổ súng gây hấn. Chúng sát hại đồng bào và tấn công những điểm canh gác. Khi cùng đội dân quân cùng bà con dân phố dựng chiến lũy đầu phố Hàng Mành, đúng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12, Đinh Văn Lễ nghe trên đài phát thanh giọng đọc của phát thanh viên vang lên. Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu. Gần như ngay lập tức, toàn thành phố mất điện. Bộ đội và dân quân đồng loạt tấn công các nơi đồn trú của quân Pháp. Hà Nội trải qua một đêm không ngủ, tất cả đồng lòng bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn ai hết, Đinh Văn Lễ cảm thấy rõ trách nhiệm của mình. Dù những ngày đầu chỉ có thanh mã tấu, Đinh Văn Lễ được bổ sung vào đơn vị vũ trang bảo vệ Liên Khu 1 với nhiệm vụ chiến đấu cản địch trong nội đô. Ước mơ được trở thành người lính cầm vũ khí đã thành hiện thực. Sau khi nhặt khẩu súng của một lính Tây Đen chết trận, Đinh Văn Lễ có mặt trên chiến lũy chiến đấu với sự can đảm. Ngồi dựa vào bức hoành phi được dỡ từ ngôi nhà trên phố, cậu ngắm chiến lũy được chất bằng sập gụ tù tre và tất cả những gì do bà con hàng phố mang tới. Khi đứng dưới lá cờ, đưa tay thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cậu biết mình đang tiếp nối truyền thống của Tổ tiên, sẵn sàng vị quốc vong thân. Có lẽ quân Pháp không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, quân và dân đã tạo ra hệ thống giao thông nối các phố Hàng Trĩnh, Hàng Nón, Hàng Giấy, Hàng Thiếc, Hàng Khoai, thông sang chợ gạo, rồi xuyên chợ Đồng Xuân. Do những nhà trên phố cổ xây tường gạch, bà con chấp thuận cho các chiến sĩ đục tường thông sang nhau. Việc di chuyển nhanh chóng và an toàn với các chiến sĩ. Sau lần tên quan ba Pháp cho xe tăng húc đổ một nhà ngay đầu phố, ý đồ của chúng là mở toang chiến lũy để đám lính Lê Dương xông vào. Chưa cần tới bom ba càng, những chai xăng crepe đã biến xe tăng của địch thành đống sắt vụn. Trận chiến kết thúc khi giặc tạm rút, để lại xác xe tăng cùng hơn chục xác lính Lê Dương. Mừng vì nhận được thêm vũ khí và lựu đạn, Đinh Văn Lễ nhét đạn vào túi vải, cậu không quên dự trữ hai quả lựu đạn phòng khi địch tràn tới. Chuyển số vũ khí vừa lấy được cho tổ giao liên mang qua phố Mã Mây. Đoán chắc tội Pháp không sớm quay lại, Đinh Văn Lễ băng bó vết thương cho đồng đội. Lúc này những nắm cơm được các phụ nữ chuyển tới, mọi người tranh thủ ăn vì không biết tội lính Pháp sẽ quay lại lúc nào. Dù đang nghỉ ngơi, một cậu thiếu niên đã nhanh trí trèo lên cây sấu. Ở vị trí đó, cậu có thể cảnh giới do tầm nhìn bao quát được từ xa. Trước khi bắt đầu trận chiến, chẳng ai hình dung được sự đối đầu khốc liệt giữa ta và địch. Không còn bị lép vế trước những kẻ trang bị vũ khí tận răng, lối đánh sáng tạo khiến chúng như bị lạc vào mê cung và chịu nhiều thiệt hại. Từ một tràng công tử đầy mộng mơ, sau đó tham gia qua lực lượng dân quân. 10 ngày chiến đấu trôi qua, Đinh Văn Lễ thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Hôm trước di chuyển cùng đồng đội dọc phố Hàng Cân, liếc nhìn ngôi nhà nơi mình sinh ra lớn lên, cửa đóng then cài, cậu thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thầy Me đã về ngôi từ đường ở trong Hà Đông lánh nạn. Chứng kiến những cái chết của bà con, cậu biết nghĩ hơn cho gia đình. Từng góc phố hay trong những ngôi nhà, các chiến sĩ đều quyết tâm cầm chân giặc để chính phủ cùng các cơ quan trọng yếu rút lên an toàn khu. Chẳng rõ mình còn sống tới lúc rời khỏi Hà Nội, tự dưng Đinh Văn Lễ muốn nói lời xin lỗi tới ông nội và thầy mẹ. Cậu nhận ra việc mình dẫn người mò tới động khảo bàn đào bới và tìm kiếm kỳ thiên bảo vật là vô nghĩa và bất hiếu. Sự nóng vội hồi đó khiến một người thiệt mạng, chưa kể ủy ban hành chính còn mang tiếng dung túng cho cán bộ. Giờ đây khi trưởng thành qua từng trận đánh, Đinh Văn Lễ thấy mình học được nhiều sự bổ ích. Cậu không còn thấy mặc cảm về nguồn gốc tư sản. Sự thay đổi nhận thức không muộn. Dẫu sao, thầy mẹ đã nhiệt tình ủng hộ tuần lễ vàng của chính phủ. Cậu xấu hổ vì phận làm con lại có cái nhìn nông cạn. Có lẽ khi hàng ngày đối mặt với phút giây sinh tử, mọi suy nghĩ được thấu đáo hơn, chẳng còn bó hẹp trong những giáo điều hạn hẹp. Tự hứa với lòng mình, khi chiến thắng giặc Pháp, việc đầu tiên cậu sẽ làm là về ngôi từ đường. Ở nơi đó cậu gục đầu tạ lỗi cùng tổ tiên. Dưới ánh nắng nhạt của mùa đông, một chiến sĩ dù đầu quấn băng nhưng vẫn say sưa thổi kèn harmonica. Âm thanh của nó khiến mọi người tạm quên trận chiến tiếp theo. Tiếng kèn cộng thêm đôi chim đậu trên mái nhà, nếu không có chướng ngại vật dựng làm chiến lũy cùng chiếc xe tăng bị cháy gần đó, khung cảnh thanh bình đến lạ. Những giây phút hiếm hoi như này, mọi người nhớ lại âm thanh đường phố, chưa kể thêm mùi phở bò đánh thức mọi giác quan trong tiết trời se lạnh. Đinh Văn Lễ lim dim mắt nghe tiếng kèn, cậu ước có thêm tà áo dài của một gia nhân xuất hiện, hoặc ít ra có khuôn mặt khả ái của một nữ sinh trường Đồng Khánh, như vậy sẽ là một Hà Nội hào hoa. Dường như vậy chưa đủ, tuy nhỏ tuổi nhưng Đinh Văn Lễ nhớ rõ, buổi tối thường có tiếng tom chát cùng tiếng ca nương từ bên nhà ông Phán Thành vọng lại. Thú vui tào nhã của các cụ là tổ tôm và nghe hát cô đầu. Khoản này bố cậu chẳng mặn mà cho lắm. Ông hút xì gà, nghe nhạc Pháp, rồi bỏ cha mạn chuyển sang uống cà phê. Tiếng kèn đang vút cao, bất ngờ một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó là tiếng súng báo hiệu trận chiến tiếp tục. Thấy tiếng kèn im bặt, Đinh Văn Lễ quay lại nhìn. Người chiến sĩ vừa thổi kèn harmonica bị mảnh đều đạn cắm ngay vào đầu, khiến máu chảy xối xả. Anh hy sinh, còn chiếc kèn harmonica bị văng gần đó. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Đinh Văn Lễ rút chốt lựu đạn rồi giữ người vung tay ném về phía tên sĩ quan Pháp. Cậu nghe rõ tên đó đang hò hét đám lính Alonso. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Không để kẻ địch hoàn hồn, cậu bình tĩnh ngắm bắn rồi bóp cò. Mỗi viên đạn phải khiến một kẻ thù gục ngã. Đó là cậu quyết tâm thực hiện. Sau phút hoảng loạn, đám lính Lê Dương bắt đầu bắn trả. Chúng có súng tiểu liên khiến hỏa lực mạnh hơn. Tuy vậy, chưa kẻ nào vượt qua được chiến lũy. Ngay khi vừa di chuyển để tìm vị trí quăng lựu đạn, Đinh Văn Lễ ngã xuống cạnh một chiếc tủ chùa. Nhìn máu chảy thấm qua áo, cậu biết mình đã trúng đạn vào vai. Rất may nhờ tủ cùng chiếc bàn gỗ dày, lúc ngã xuống cậu không bị dính thêm những phát đạn bắn về phía mình. Trận chiến không thể ngừng, trao súng cho một đồng đội, Đinh Văn Lễ chạy vào ngôi nhà trước mặt. Cậu nhanh chóng đi qua chỗ tường đục nối các nhà với nhau để tới trạm xá. Gọi là trạm xá cho dễ hiểu, kỳ thực đó là nơi bà Xoan ngồi bên giỏ mây, bên trong là bông băng và một vài lọ thuốc. Bà Xoan vốn hay gánh hoa đi bán cho bà con thắp hương ngày rằm mùng 1. Khi chiến trận nổ ra, bà nhận việc chăm sóc thương binh do có thời gian làm y tá tại nhà thương Phủ Doãn. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy vẫn phải gấp đầu đạn. Dù không có y tế, bà Xoan vẫn đốt đèn cồn sát khuẩn panh y tế. Rất may đầu đạn không cắm sâu. Lúc Đinh Văn Lễ nghe tiếng kim loại va vào nhau, khi bà Xoan thả đầu đạn xuống trước đĩa nhôm, cậu thả lòng người sau vài phút giây gồng cứng chịu đau. Vết thương được khâu kín miệng và bôi thuốc. Đến lúc được băng lại cẩn thận, Đinh Văn Lễ chợt nhớ trong túi còn quả lựu đạn. Cậu vội vã quay về chiến lũy tiếp sức cho đồng đội. Tiếng bộc phá, tiếng súng nổ kèm tiếng lựu đạn khắp nơi. Những xác người hai bên chiến tuyến ngã xuống khi trận chiến bước vào giai đoạn ác liệt. Dù vết thương rỉ máu, Đinh Văn Lễ quyết không rời trận địa. Gỡ khẩu súng khỏi tay người đồng đội vừa hy sinh, cậu nghiến răng nạp đạn và lựa vị trí để ngắm bắn tội tây trắng lẫn tây đen. Trời nhá nhem tối, thấy số đạn không còn nhiều, móc trong túi vải ra quả lựu đạn cuối, Đinh Văn Lễ nép mình sau tấm phản. Cậu lựa chọn vị trí cao rồi kiên nhẫn đợi kẻ thù. Áng chừng lũ lính Lê Dương đã tới đủ gần, Đinh Văn Lễ rút chốt lựu đạn ném vào giữa đội hình của địch. Cậu không quên hét to: "Maxalukoson!" Đang ngồi nghỉ sau trận chiến, cậu bé Giao Liên chạy từ nhà nọ sang nhà kia về báo tin. Quân Pháp chiếm được khu cửa Nam, bốt hàng trống. Hiện nay cầu Long Biên và khu vực nhà hát lớn cũng rơi vào tay giặc. Phạm vi bảo vệ liên khu 1 hẹp dần. Tiếng đạn pháo khiến ngôi nhà rung lắc. Đinh Văn Lễ đưa cho cậu bé Giao Liên chiếc bánh bao ăn tạm. Không còn những trận chiến đường phố, giặc Pháp bắt đầu nã pháo vào các liên khu. Chúng dùng cả súng phun lửa, hòng thiêu rụi mọi thứ. Di chuyển sang phố Hàng Gai, Đinh Văn Lễ chẳng ngờ mình cùng đồng đội đã cầm cự và giam chân kẻ địch gần 2 tháng tại khu phố cổ. Ngay khi tiếng pháo vừa dứt, cuộc đấu súng bắt đầu, đám lính Lê Dương chứng kiến những cái chết của đồng bọn đã không còn vẻ chủ quan, xen lẫn khinh thường. Chúng biết chỉ cần nhao lên sẽ dính ngay viên đạn. Nhờ xỏ chân trong đôi giày cao cổ lấy được của lính Pháp, Đinh Văn Lễ bước qua những mảnh thủy tinh vỡ. Cậu buộc hai quả lựu đạn rồi giật chốt. Đòn hỏa lực kiểu này đủ khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía. Dường như quân Pháp quyết chiến, chúng tấn công liên tục không ngừng nghỉ, hai bên đều thương vong khá nhiều. Bắn nhau từ sáng vất qua trưa, lúc tiếng súng tạm im, Đinh Văn Lễ lui xuống cởi áo trấn thủ. Sau đó vút mắt và đắp cho cậu bé Giao Điên. Có lẽ khi nãy nhận được khẩu súng, cậu bé muốn góp công diệt thù nên đã nhô cao. Hy sinh ở tuổi 14, có lẽ đây là người trẻ nhất nằm xuống kể từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đợi lúc trời nhá nhem tối và tiếng súng tạm dứt, Đinh Văn Lễ cùng đồng đội đào hố ngay sát chân một bức tường rồi chôn cất cậu bé Giao Điên. Để sau này còn có thể cài táng và không nhầm với người khác, một phụ nữ chạy lại từ trong nhà, đặt chiếc bát sắt bên cạnh. Chẳng có nhiều thời gian để đau buồn, mọi người hối hả chuẩn bị cho trận đánh mới. Bất ngờ một tiếng nổ long trời lở đất. Ít phút sau, tin tức về việc quân Pháp ném bom khu chợ Đồng Xuân được chính thức xác nhận. Đang ngồi ngắm một cánh chim lẻ loi bay trên bầu trời, bất ngờ thủ trưởng xuất hiện. Cuộc họp vội trong tiếng đạn pháo. Vị cán bộ có mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cho biết, hiện nay đạn dược và lương thực gần cạn, bộ tổng chỉ huy cho phép trung đoàn thủ đô rút khỏi liên khu 1, các đơn vị sẽ lần lượt rút lên 9 khu. Để quân địch không phát hiện, đơn vị sẽ bí mật rời Hà Nội trong đêm nay. Những đơn vị còn đang cầm chân địch ở khu vực chợ Đồng Xuân sẽ rời Hà Nội trong đêm tiếp theo. Trong màn đêm, đơn vị gồm 60 người lặng lẽ rời đi. Mọi ngả đường đều có quân Pháp canh gác. Đơn vị sẽ vượt sông Hồng ở Mạn Tứ Tổng. Khi những con đò ra giữa sông, nhìn về Hà Nội vẫn chớp lửa đỏ lòe, Đinh Văn Lễ chợt thấy thương cho cậu bé Giao Liên đã không thể có mặt trên chuyến đò. Những người đồng đội hy sinh, cả những dân thường như bà Xoan, không rõ bao giờ sẽ quay lại thủ đô. Nhưng Đinh Văn Lễ biết con đường mình chọn là đúng. Ít ra trong thời gian gần 2 tháng, cậu ngoan cường chiến đấu với tụi lính Pháp như cụ nội năm xưa. Khi đò cập vào bờ, bên phía Hà Nội tiếng pháo của địch lại rền vang. Bằng việc cầm chân và tiêu diệt quân giặc mạnh hơn gấp nhiều lần, Đinh Văn Lễ tin chắc tổ tiên sẽ chứng giám tinh thần chống giặc ngoại xâm. Các cụ sẽ đại xá cho việc làm trái đạo của mình hồi năm ngoái. Chưa đầy 2 tháng cầm súng chiến đấu, chứng kiến sự ngoan cường của đồng đội và lòng yêu nước của bà con dân phố, họ chẳng tiếc gì khi dỡ hoành phi câu đối dựng thành chiến lũy. Đinh Văn Lễ thấy mình như con người khác. Dẫu không theo nho học, cậu vẫn nhớ câu đối tại nơi thờ Tổng đốc Nguyễn Tri Phương tại đền Trung Liệt. Kìa thành quách, kìa non sông, trăm trận phong trần còn thức đất, là trời sao, là sông núi, 10 năm tâm sự với trời xanh. Chuông đồng hồ thánh tót điểm 7 tiếng. Cô bé giúp việc đã nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, bà Cử Nghĩa từ trên gác bước xuống, kiểm tra mọi thứ. Theo lệ thường, sau khi dùng bữa sáng, bà sẽ mở cửa hàng bắt đầu ngày mới. Để tránh tiếng bóc lột và thân phận chủ tớ, cô bé giúp việc không bị gọi là con sen. Thay vào đó, bà giới thiệu là đứa cháu họ dưới quê. Như vậy vẹn cả đôi đường. Còn tháng nữa, bước sang năm Mậu Tý 1948, không dám để lộ ra. Nhưng bà nhớ cậu con trai duy nhất đã rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Tin tức vốn không nhiều, thi thoảng trên sóng radio lại thấy thông báo quân Pháp mở chiến dịch hành quân càn quét để tiêu diệt quân Việt Minh. Dù chẳng có ai đến gây phiền nhiễu, bà vẫn cảm thấy có kẻ thường xuyên theo dõi. Chúng là mật thám hoặc người của phòng nhì. Biết là vậy, nhưng bà chẳng bận tâm. Từ khi người Pháp chiếm được Hà Nội, bà quyết định mở cửa hàng bán tơ lụa và những sản phẩm do xưởng dệt Vạn Lộc làm ra ngay tại nhà. Để bạn hàng nhận biết, tấm biển có chữ Vạn Lộc đã được treo ngoài cửa. Hàng ngày, bà cùng cô bé giúp việc thay nhau trông nom và tiếp khách mua. Chưa rõ bao giờ con trai quay về, bà ngày đêm cầu trời khấn Phật cho Đinh Văn Lễ được bình yên. Chiến tranh và sự hy sinh còn nhiều. Buồn nỗi họ Đinh chỉ còn con trai bà nối dòng Hương Hỏa. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, bà nhớ rõ từng dục chồng nạp thiếp. Đàn ông 45 tuổi vẫn có thêm con, ngặt nỗi chồng bà chưa ưng. Dù ở đầu phố có hàng phở, hàng bún rất ngon. Ngay từ thời con gái, bà Cử Nghĩa không có thói quen ăn hàng. Do vậy muốn ăn gì sẽ đi mua mang về nhà ngồi, hoặc cầu kỳ hơn bà sẽ vào bếp nấu phở. Bà Năn đã có đủ 3 bát miến bốc khói nghi ngút. Lúc này ông Cử Nghĩa từ trên gác khoan thai bước xuống. Thời thế đổi thay, ông bà ngồi ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối cùng cô bé giúp việc. Dẫu sao coi như con cháu trong nhà. Ngày trước từ bà Vú cho đến con Sen hay thằng nhỏ, bữa ăn thường dọn trong bếp sau khi đợi ông bà chủ dùng bữa xong. Thời nay khác hẳn nên có sự điều chỉnh. Nhờ những mối quan hệ, ông Cử Nghĩa thở phào khi trong số những người nằm xuống không có tên con trai. Nhưng mọi thông tin chưa hẳn chính xác. Có nhiều người chết phải chôn tạm ngay nơi chiến địa, đương nhiên chẳng bia mộ hay dấu hiệu nhận biết. Đầu tháng 3, khi hai vợ chồng trở về sau trận chiến 60 ngày đêm, nhìn những con phố tan hoang, ông thấy rõ sự quyết tâm chống giặc. Cuộc sống vốn luôn tiếp diễn, sau khi sửa lại nhà cùng xưởng dệt, ông cùng vợ tiếp tục công việc kinh doanh. Kiếm tiền giờ đây không phải là mục đích chính. Cảm phục sự kiên cường của quân và dân thủ đô, ông bí mật tiếp xúc và âm thầm truyền vải ra vùng giải phóng. Dẫu không mua vũ khí như cụ Đinh Văn Thiện năm xưa, số vải dành may quân phục và bông băng y tế là mặt hàng thiết yếu phục vụ công cuộc trường kỳ kháng chiến. Trong sự rình rập của mật thám, ông chọn cách chuyển hàng về ngôi từ đường ở Hà Đông. Từ đó sẽ có cán bộ về nhận rồi chuyển đi theo những ngả đường bí mật. Nghe xong tin tức trên radio, ông Cử Nghĩa thong thả ăn sáng. Lúc xong bữa, cô bé giúp việc đã nhanh nhẹn pha cà phê rồi thu dọn. Khi còn hai vợ chồng, ông nói ngắn gọn những gì vừa nghe được. Tướng Sa Lăng, tức Rau Sa Lăng, lùa quân tấn công Việt Bắc, nghe nói đã thua đau bởi đội quân của tướng Giáp. Vậy lễ nhà mình có tham gia trận đó không? tôi thấy lo. Không trả lời câu hỏi của vợ, ông Cờ Nghĩa phân tích. Dù thắng hay thua, hai bên đều có thương vong. Ngoài số vải đã chuyển lên chiến khu, đợt tới sừng dệt vạn lộc sẽ làm chăn bông nhưng không đắp. Chỉ cần bóc lớp vải bên trong sẽ là bông và gạc dành băng bó vết thương. Thuốc tây khan hiếm và không dễ kiếm dù có tiền. Hà Nội trở lại sự thanh bình, hàng quán tấp nập người ra vào, chính quyền thân Pháp được dựng lên. Trên từng con phố, sự xuất hiện của đám lính Pháp, đám mật thám, chứng tỏ sự thanh bình chỉ là vỏ bọc, ẩn sau đó là cuộc chiến không ngừng. Tự nhận mình vốn bàng quan với thời cuộc, nhưng khi thấy rõ dã tâm của Pháp, khi dùng sức mạnh quân sự bóp nghẹt nền độc lập của dân tộc, ông đã thay đổi thái độ. Trong khả năng của mình, sừng dệt vạn lộc là bình phong giúp ông chuyển hàng đi các nơi. Đích đến là chiến khu Việt Bắc. Không còn trách con trai hồ đồ khi đào bới miếu phiên thần, ông Cử Nghĩa ước muốn nếu đào được kỳ thiên bảo vật, số vàng đó sẽ dùng để mua thuốc men và vũ khí. Khi đó là những thứ cần nhất trong giai đoạn hiện nay. Khi biết chắc cô bé giúp việc đang cọ sân bếp, ông nói nhỏ. Tôi đã nhờ Đốc Tờ Minh cùng Đốc Tờ Thanh kiếm thuốc và dụng cụ y tế. Được ít hay nhiều không quan trọng. Cuối tuần, mình chuyển về Hà Đông, sẽ có người đến nhận. Đúng 8 giờ sáng, ông Cử Nghĩa đội mũ phớt còn miệng ngậm tàu cưỡi trên con xô lếch rời nhà. Với ông việc đi xe nhỏ, dù tiện nhưng không nhanh bằng xe ô tô. Năm xưa khi cách mạng thành công, ông đã phải bán xe cho nhà Quảng Lợi do người lái xe xin nghỉ. Giá kể vẫn còn ô tô, những chuyến hàng sẽ được nhanh chóng vận chuyển từ vùng tạm chiếm tới giáp danh vùng giải phóng. Có xe ô tô sẽ chở được nhiều, chưa kể nếu qua các bốt gác, tụi lính Pháp không làm khó dễ. Mua ô tô không khó, việc thuê lái xe còn khó hơn. Gặp phải kẻ có tính bép xép, như vậy những lần chở hàng sẽ lộ bem. Hiện nay mật thám có mặt ở khắp nơi, chỉ cần sai một ly là đi cả dặm. Xét về những mặt đó, ông vẫn chưa quyết việc mua ô tô dù cần thật sự. Dừng xe trước sừng dệt vạn lộc cũng giống như ở nhà trên phố Hàng Cân. Tên sừng có kèm thêm dòng tiếng Pháp Le Grand Fortune cho đúng kiểu. Dù đơn hàng nhiều, số công nhân của sừng chỉ tăng thêm 20 người do diện tích có hạn. Giá kể quay lại thuê đất ở làng Nghĩa Đô sẽ rộng rãi hơn. Ông Cử Nghĩa vẫn quyết ở lại Lò Sũ vì gần nhà đâm tiện nhiều thứ. Gần trưa, khi những kiện hàng được buộc chặt, ngồi trên phòng làm việc nhìn xuống, ông Cử Nghĩa dự tính thuê xe ngựa trở vào Hà Đông cho tiện. Khi hàng hóa lưu thông hợp pháp, tốt nhất đi ban ngày để tránh sự nghi ngờ. Làng Đơ Thao, nơi thân phụ đang sinh sống vốn có nghề dệt quai nón. Giờ nhiều nhà thức thời cũng mắc khung cửa dệt vải. Việc chuyển số hàng từ sừng Vạn Lộc về đó tiện cả đôi đường. Đang ngồi suy tính, người đốc công xuất hiện ngay cửa lễ phép nói. Bẩm ông chủ có người xin gặp. Khách là người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn cách ăn mặc giống ông phán thời xưa. Dù chưa biết vị khách đến đây có việc gì, ông Cử Nghĩa chưa vội hỏi vì đợi cô nhân viên pha trà. Nếu ở nhà ông thường dùng cà phê, tại sừng dệt việc đó hơi cách rách nên pha ấm trà sẽ tiện hơn. Trong lúc đợi trà ngấm, ông Cử Nghĩa hỏi quý danh và mục đích buổi gặp gỡ. Khách châm lửa phi phèo hút thuốc. Sau khi nhà khói lên trời liền tự giới thiệu, mình từng cùng Đinh Văn Lễ tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật theo ghi chép từ cuốn sách cổ. Chuyến đi đó chưa có kinh nghiệm nên đã thất bại. Tuy nhiên nếu biết cách và có đủ nhân lực, chắc chắn sẽ thành công. Khách nói đến đây, ông Cử Nghĩa khẽ à một tiếng nhận ra. Đây chính là tay cán bộ có cái tên của hoàng tộc, nhà Nguyễn là Nguyễn Phúc Bửu Trung. Năm xưa, chính tay cán bộ này dẫn người mang theo cả súng ngắn lẫn súng dài về ngôi từ đường họ Đinh. Hôm đó dù không khuất phục được thân phụ ông, buồn nỗi, người phụ nữ gá nghĩa với thân phụ đã giao nộp cuốn sách. Khi những người lính cuối cùng rời thủ đô vào tháng 2 sau nhiều ngày cầm chân giặc, tự dưng hôm nay bị cán bộ ăn mặc bảnh bao mò tới đây. Đích thị gã dinh tê về thành vì không chịu được gian khổ. Khinh bị ra mặt ngày vừa lên chiến khu chưa tròn một năm đã về vùng tạm chiếm. Chẳng bù năm xưa, vênh vang súng ống dọa nạt một vị khoai bảng ngay trong ngôi từ đường là thân phụ mình. Đợi cho gã Bửu Trung ba hoa một hồi, ông Cử Nghĩa hỏi thẳng không khách sáo. Có phải anh vừa thạch thạch xè đúng không? Vốn từ Việt Nam phong phú, Với những loại ham sống sợ chết, dinh tê về thành rồi bám chân giặc Pháp, bà con hay gọi là thạch thạch xè với hàm ý coi thường. Gã Biểu Trung là một trong số đó. Chưa kịp vẽ ra tương lai sán lạn, bị ông chủ sườn diện hỏi như ngầm chửi khiến Biểu Trung đỏ mặt tía tai. Gã nói thẳng, hiện nay mình nằm ở sở mật thám Bắc Việt, còn Đinh Văn Lễ bị xếp loại D với nhà cầm quyền. Khi quân bài đã lật ngửa, Biểu Trung ra tối hậu thư. Hoặc ông bà giao nộp thằng con trai, hoặc giao nộp cuốn sách cổ. Bản chất lưu manh, cáo dựa oai hùm đã lộ. Năm trước gã cán bộ cậy mình có súng và nhân danh chính quyền để xông vào ngôi từ đường đòi cuốn sách. Năm nay, dựa vào đám quan thầy Pháp để cướp cuốn sách lần nữa. Có lẽ sau lần bị kiểm điểm rồi điều chuyển sang Bắc Ninh. Gã này bắt đầu bất mãn nên phản bội lại đồng chí đồng bào dinh tê vào thành. Nghĩ đến những người đã ngã xuống trong trận chiến. Khi quân Pháp chiếm được Hà Nội, đã bắt tù nhân đi tìm và khiêng xác chết chôn ngay ở cạnh tòa án. Ông Cử Nghĩa thấy căm hận loại vừa hèn, vừa tham như gã Biểu Trung. Khi mò đến đây là biết cuốn sổ được trao lại cho gia đình. Có lẽ gã muốn đả bằng được số vàng, rồi cao chạy xa bay. Thường cho con trai có thời gian ngắn dưới quyền của kẻ lá mặt, lá trái. Ông đoán dạo đó chính gã này xúi Đinh Văn Lễ chối bỏ nguồn gốc và đòi cuốn sách. Giá kể quân Pháp không gây hấn, khéo những kẻ như Biểu Trung vẫn được coi là cán bộ mẫn cán vì biết cách ẩn mình. Trà ngấm, nhưng ông Cử Nghĩa không rót. Ông thấy phí trà lẫn thời gian tiếp một kẻ sống hèn. Biết gã Biểu Trung dành tiếng Pháp, ông đứng dậy nhấn nhá câu danh ngôn của Pháp thay lời đuổi khách. Sống không quan trọng, quan trọng là có lý do để sống. Ăn sáng xong, ông Cử Nghĩa giúp vợ lên xe xích lô, sau đó đặt thúng có đậy vỉ buồm, rồi dắt con xe xô lếch đi ngay phía sau. Ngôi từ đường họ Đinh một năm có hơn chục cái rỗ lớn nhỏ, việc vợ chồng thường xuyên vào Hà Đông, cả hàng phố đều biết. Với người con trai duy nhất vắng mặt, vợ ông mỗi lần đi chợ thường khoe khéo. Đinh Văn Lễ vào Sài Gòn học nghề, khi nào làm thợ cả, lúc đó sẽ quay về Hà Nội mở cửa hiệu của riêng mình. Sau lần chạm trán tên mật thám Biểu Trung, ông dặn vợ cẩn trọng hơn vì nguy hiểm luôn cận kề. Buổi sáng ngày cuối năm, dù tiết trời lạnh giá, không vì thế những người phụ nữ gánh hàng từ Ven Đô vào Hà Nội đi muộn. Họ vẫn tào tần sớm hôm cho một cái Tết đang cận kề. Ngược chiều từ Hà Nội tới Hà Đông, có nhiều xe cam nhông chờ tội lính Lê Dương chạy ngược chiều. Có vẻ đám lính đi càn từ Mạn Hòa Bình trở về, có xe chở những kẻ bị thương hướng tới nhà thương Đồn Thủy. Như vậy dùng tội Pháp bưng bít thông tin. Ông Cử Nghĩa đoán bọn chúng bị thua trận và hứng thiệt hại nặng nề. Chưa vội rẽ vào làng, bà Cử Nghĩa nói người đạp xe xích lô dừng lại chỗ mấy người phụ nữ chít khăn màu quạ đang đứng nhai trầu. Dường như họ gánh gạo và miến vào Hà Nội bán rong. Thúng của bà Cử Nghĩa được chuyển xuống, thúng gạo và con gà sống thiến được đặt lên xe xích lô. Sau đó những người phụ nữ gồng gánh đi vào con đường đất lầy lội. Dừng xe xô lếch cách đó chục mét. Ông Cử Nghĩa châm tàu hút thuốc nhưng vẫn kín đáo quan sát. Biết chẳng có kẻ nào bám theo, ông tiếp tục đi sau xe xích lô một đoạn. Mừng vì số thuốc kháng sinh quý hơn vàng cùng dụng cụ y tế đã được bàn giao. Đây là tấm lòng của hai vị đốc tờ muốn đóng góp cho cách mạng. Ông Cử Nghĩa yên tâm rẽ vào làng đôi thao. Bước sang tuổi 71, cổ nhân thấy khỏe hơn trước. Hàng ngày cụ tập dưỡng sinh trong vườn nhà, thi thoảng ngồi đọc mấy cuốn sách cũ, còn phần lớn thời gian cụ dành chăm sóc cây cảnh. Dù ở làng có nhiều vị thích vịnh thơ, nơi đình làng cụ thường tránh vì không muốn cá mè một lứa. Trong sâu thẳm tâm can, cụ luôn tự hào từng là quan tuần phủ, giờ ngồi cùng mấy lão vừa thoát nạn mù chữ đã làm mấy câu về ngang như cua, thà ngồi nhà lắng nghe con trào mào hót còn hơn. Sau trận chiến kéo dài 2 tháng, người Pháp chiếm được Hà Nội cùng các thành phố khác. Con trai và con dâu cụ quay lại công việc thường nhật. Họ không quên nhờ một người phụ nữ trong làng lo phần cơm nước rồi trả thù lao tương xứng. Người phụ nữ buổi sáng đến lo dọn dẹp và nấu cơm, chị ta sẽ trở về nhà mình khi trời nhá nhem tối. Như vậy tiện cho hai bên. Sắp đến ngày giỗ, cụ Nhân đoán con trai và con dâu sẽ từ Hà Nội quay về ngôi Từ Đường. Nếu sức khỏe cho phép và thời tiết không quá lạnh, cụ sẽ ngồi nhờ xe ngựa từ làng lên Hà Nội. Khoảng cách không quá xa nên thuận tiện. Đang nhặt bỏ lá vàng từ cây cúc mốc, cụ Nhân nghe thấy tiếng xe quen thuộc của Cử Nghĩa, ngay sau đó là mùi khét theo gió bay vào. Từ ngày ông con trai bán xe ô tô, cụ thấy việc về thăm nhà bớt phiền hơn. Dẫu sao hồi trước, hễ mỗi lần xe ô tô đỗ trước cổng, từ trẻ con cho đến người lớn thường xúm quanh bàn tán. Hiện nay, cả làng có mình Lý Trường Tâm có xe đạp, do vậy con xe Solex của Cử Nghĩa vẫn là hàng hiếm. Nhưng khi đã dắt xe vào trong sân, đương nhiên bà con dân làng biết ý nên chẳng ai sộc vào để ngắm. Trong lúc con dâu cùng người phụ nữ lo việc giết gà đồ xôi, cụ Nhân thấy trời có nắng nhẹ nên cho kê bàn ngay dưới gốc cây trám để đối ẩm. Dù tuần nào hai cha con cũng thường trà hoặc cà phê, với cụ mỗi lần ngồi một chỗ khác nhau sẽ thú vị. Do khuôn viên ngôi Từ Đường không quá rộng, cụ tiếc vì chẳng có ao sen để dựng nhà thủy tọa, khi đó còn vui và nhã hơn. Có sự tình cờ, trong một tuần, nhưng cụ và Cử Nghĩa đều phải tiếp kẻ dinh tê về thành, giờ ôm chân pháp. Hóa ra trước khi tới xưởng dệt Vạn Lộc, gã biểu trung mặt dày hơn thớt gỗ nghiến đã mò về ngôi Từ Đường lần nữa. Cụ Nhân từ tốn kể, nhận ra kẻ từng vác súng, nhân danh chính phủ, bắt giao nộp cuốn sách cổ, cụ chẳng buồn tiếp, còn sai người giúp việc thả chó. Hôm đó thấy gã tiểu nhân đứng bên ngoài cổng lại nhảy đủ đường trong tiếng chó rủa, cụ đành đứng ở hàng hiên góp ý nhẹ. Anh lại nhà sớm, đứng thêm chút nữa chó nhà tôi sủa khan tiếng. Nghe toàn bộ câu chuyện của thân phụ, ông Cử Nghĩa tin chắc loại người như biểu trung không dễ từ bỏ cuốn sách. Nhưng khi thiếu thanh tỳ hưu đoàn kiếm, việc đào bới chỉ vô ích. Đến lúc này tự dưng ông thấy tiếc, giá kể năm xưa tại miếu Phiên Thần, con chăn to như cột nhà tóm gã biểu trung rồi siết mạnh và nuốt, như vậy đỡ chết oan một người. Cuộc đời vốn nhiều éo le, kẻ đáng chết vẫn sống nhanh, còn người tốt lại vãng sanh miền cực lạc sớm. Vào những ngày húy kỵ của các cụ tổ, sự vắng vẻ của ngôi Từ Đường thấy rõ. Ngoài thân phụ đã sang tuổi thất thập, thêm vợ chồng ông nữa là hết. Chẳng có thanh niên trai tráng hoặc tiếng khóc của trẻ con. Hiện nay Đinh Văn Lễ đã trưởng thành. Tuy vậy người nối dòng Hương Hòa còn ở trên chiến khu Việt Bắc. Chưa bao giờ họ Đinh ở vào tình thế mong manh đến vậy. Luôn mong con trai trở về trong ngày chiến thắng, ông Cử Nghĩa chẳng dám nghĩ đến tình huống xấu nhất dù có thể xảy ra. Đang cầm tách trà trên tay suy tư, bất ngờ ông Cử Nghĩa thấy thân phụ khuyên. Tôi nghĩ đến lúc anh lấy thêm vợ lẽ, đây cũng là tâm nguyện của chị nhà. Nếu không, họ Đinh có ngày tuyệt đường Hương Hòa, lúc đó khéo tôi chẳng nhắm mắt được. Dù cô bé giúp việc trước giờ đi ngủ đã cài cửa và đặt thanh gỗ chặn, theo thói quen, ông Cử Nghĩa vẫn kiểm tra một lượt để cẩn tắc vô ưu. Nói theo dân gian, đây là tháng củ mật nên nhiều nhà bị trộm đào tường khoét vách. Nhưng đó là ở làng quê, nơi phố thị sẽ bị đột nhập từ ban công hoặc ngõ đổ thùng. Khi kiểm tra xong, ông lên tầng dò sóng radio để nghe tin tức. Về khuya trời lạnh, nhà không có lò sưởi như mấy biệt thự của các chủ mỏ, ông khoác thêm áo dạ ba đợt suy cho ấm, bên trong mặc áo len. Thói quen thưởng thức ly cà phê trước lúc đi ngủ có vẻ ngược đời, bởi nhiều người uống dù một ngụm sẽ mất ngủ cả đêm. Hiện nay nhiều nơi có quán cà phê cùng tiếng nhạc tango. Với ông, những nơi phù hoa đó chẳng che giấu được. Đất nước một lần nữa bị người Pháp cai trị. Ngắm nhìn vợ ngồi đan len nhưng tóc vương sợi bạc, ông biết người mẹ nào cũng thương và lo lắng cho con trai. Đinh Văn Lễ là con một nên nỗi lo nhiều hơn. Tin tức chiến sự nghe hàng ngày, kỳ thực hai vợ chồng đâu rõ con trai hiện đóng quân nơi nào. Thương vợ bước sang tuổi 40 chưa một ngày an nhàn, còn lo lắng người hương khói sau này. Hôm trước nghe thân phụ cho biết chính vợ ông là người đã đề xuất việc nạp thiếp, dù chẳng đến mức phải tự đội mâm lễ đi hỏi vợ lẽ cho chồng như ở quê. Quả thật chẳng phụ nữ nào muốn chung chồng khiến tình cảm chia ba. Đứng trước việc tồn vong của họ Đinh, vợ ông đã dũng cảm bước qua mọi suy nghĩ vụn vặt, sự hy sinh thầm lặng đó khiến ông cảm phục. Radio chuyển sang một bản dân ca Pháp. Sự yêu ghét vốn được phân định rõ ràng. Ông cử nghĩa yêu thích những bài hát Pháp, thưởng thức cà phê và mặc âu phục may bằng vải nhập từ Paris. Điều đó không ngăn được ông bí mật chuyển hàng hóa lên chiến khu. Chừng nào người Pháp còn cai trị, tình bằng hữu như lời giao giảng của vị linh mục sẽ không thành hiện thực. Vuốt lại sợi tóc của vợ, ông ngập ngừng hỏi, vậy mình vẫn muốn tôi lấy vợ lẽ? Trên tầng hai của ngôi nhà cổ, trong tiếng nhạc du dương của miền quê, như lời bài hát, đó là ngôi làng nằm ở dãy núi Reims. Hai vợ chồng thì thầm to nhỏ. Thi thoảng sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi đám tây say rượu hát hò như bò rống. Chẳng cần ra ban công nhìn xuống, ông cử nghĩ biết đây là những tên lính ly dương, vong gia thất thổ. Chúng là người Maroc hoặc Senegal. Trong trận chiến với quân dân thủ đô, đám lính Lê Dương nổi tiếng liều mạng, nên nhiều kẻ bị giết tại trận. Thậm chí cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến, ngay tại chợ Đồng Xuân, ở bờ tường hay trên nóc nhà, những chiến sĩ trung đoàn thủ đô vẫn bình tĩnh hạ gục nhiều tên. Hỏi lại vợ việc lấy lễ, quả thật ông thấy sức ép vô hình đè nặng tâm can. Mỗi lần về quê, nhìn thân phụ già đi, còn ngôi từ đường nhuốm màu rêu phong, ông thấy gánh nặng từ thân phụ sắp truyền sang vai mình. Vợ chồng là nghĩa phu thê. Giờ thêm người phụ nữ bước vào nhà, đương nhiên cuộc sống chẳng còn như trước. Lý trí và tình cảm đâu phải lúc nào cũng song hành. Chưa kể thời gian càng kéo dài, cơ hội có thêm một thằng cu sẽ ít dần. Khi đồng hồ chỉ sang con số 12, ông cử nghĩa gật đầu chấp thuận lời khuyên của vợ. Những việc sau đó, xem như xem mặt, chọn người hợp tuổi và tổ chức lễ cưới, vợ ông sẽ đảm trách. Dù đã sang ngày mới, chẳng hiểu do ly cà phê hay vì chuyện lấy lẽ, ông cử nghĩa không sao ngủ được. Nghe nhịp thở không đều của vợ, ông đoán chắc cũng như mình. Thức trắng cả đêm, vợ chợp mắt được chút, tiếng chuông đồng hồ lại thánh thót báo hiệu ngày mới. Ông cử nghĩa vào nhà tắm, cạo râu, mặc áo sơ mi trắng rồi thắt cà vạt màu sẫm. Do không phải ngày lễ, thay vì mặc comble, ông chọn quần dạ áo len di lê mỏng, sau đó khoác ngoài áo dạ ba đờ suy. Chậm rãi bước xuống nhà. Đợi ông là bát phở bò bốc khói nghi ngút. Mùi phở thơm báo hiệu một ngày mới đầy hứng khởi. Không vắt chanh rồi dưới lên phở giống nhiều người, ông cho rằng độ chua của chanh nằm hòng vị phở bò. Dù ăn sáng hay ăn trưa, ông thích những món ăn có sự tinh tế. Bởi ăn không có nghĩa là nhét no bụng. Trước hết phải thưởng thức bằng mắt. Trận đói năm Ất Dậu đã khiến ông ngộ ra nhiều. Hóa ra khi đám cai trị người Pháp khuất phục đám phát xít Nhật, chúng gây ra nạn đói kinh hoàng khiến bao người chết gục nơi vỉa hè hay ngoài chợ. Chính sự tàn ác của chúng đã lý giải nguyên nhân mọi người quyết giành và bảo vệ nền độc lập bằng mọi giá. Nhầm tính thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, việc lấy lễ chắc sang năm mới tiến hành. Chẳng ngờ vừa xơi xong bát phở, vợ ông đã nhẹ nhàng cho biết đúng ngày 20 tháng chạp sẽ đưa lễ sang nhà gái. Ngày 24 làm lễ vu quy. Cô dâu năm nay sang tuổi 27. Tính ra thuộc hàng quá lứa nhỡ thì, làm lễ không có gì ngạc nhiên. Mọi việc quá nhanh khiến ông cử nghĩa bất ngờ. Như vậy thời gian đâu còn nhiều, thậm chí có phần gấp gáp. Ông khẽ hỏi lại, sao không để ra riêng ngày rộng tháng dài cho thư thả? Sang năm cô ấy 28 tuổi, phạm vào kim lâu. Thôi, mình lấy lễ trước Tết cho ông đón năm mới có thêm con dâu. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Cuối năm nhiều việc, ngay khi đến sườn dệt, ông cử nghĩa tạm quên việc tuần sau cưới vợ. Thậm chí người mình lấy làm lễ còn chưa một lần gặp mặt. Tin vào sự lựa chọn của vợ, ông tặc lưỡi rồi lấy bản tính bắt đầu gầy nhằm kiểm tra những khoản thu chi. Hiện nay phần lớn số tiền lợi nhuận đều dành mua những thứ cần thiết ủng hộ cuộc kháng chiến, còn các xúc vải âm thầm chuyển tới an toàn khu. Chưa một lần đặt chân tới chiến khu Việt Bắc, nhờ đọc cuốn sách cổ đang cất giữ ở nhà, ông hình dung nó như nơi cụ Đinh Văn Thiện từng chỉ huy quân Cần Vương chống giặc. Dẫu biết con trai chẳng bao giờ có tài thao lược như cụ nội, dù Đinh Văn Lễ chỉ là anh lính trơn, ông vẫn tự hào bởi họ đinh nối nhau chống giặc ngoại xâm. Những người ngã xuống như đề đốc Đinh Văn Lành, cai đội Đinh Văn Lực, tất cả đều dùng máu của mình viết lên những dòng thể hiện khí phách anh hùng. Đang mải mê với công việc, cửa phòng làm việc bật mở, dù chẳng có tiếng gõ, thấy gã biểu trung xuất hiện. Ông biết con đỉa đói sẽ còn bám dai chừng nào chưa có được cuốn sách. Hôm nay gã Dinh Tê không đi một mình, phía sau có thêm hai kẻ mặt mũi bất lương, bọn chúng mặc quần lính có thắt xanh tuyê, cả ba tên đều đi giày xăng đá dành cho tụi lính trận. Họa tới chẳng tránh được. Rõ ràng gã biểu trung quyết đạt được mục đích và không từ thủ đoạn. Do vậy ông Cử Nghĩa ngồi sau bàn làm việc chẳng sai người pha trà hay mời khách ngồi. Với ông đây là lũ thảo khấu thì đúng hơn. Chẳng thèm bận tâm đến thái độ của vị chủ xưởng, lấy trong người ra một lá cờ đỏ sao vàng được gấp làm tư. Với vẻ mặt nghiêm trọng, biểu trung lạnh lùng tuyên bố: ông bị bắt vì tàng trữ tài liệu và cờ đỏ sao vàng gây nguy hại tới nhà nước Đại Pháp. Chuyến này, ông được vào nhà pha đón Tết và đợi thằng con trai theo Việt Minh. Ngồi trên xe ô tô của sở mật thám, ông Cử Nghĩa không thấy chúng chở mình đến bốt hàng trống gần đó. Chúng rẽ thẳng vào trụ sở mật thám trên phố Gambetta. Hóa ra chúng đi vòng rẽ vào đường Reinach, tức đi cổng sau. Biết mình bị ngậm máu phun người, ông vẫn thấy nhẹ nhõm. Vì những chuyến hàng không bị lộ, xét ra đây là hành động tống tiền một cách tinh vi. Bị tống vào buồng giam tranh tối tranh sáng, ông kịp nghe gã Dinh Tê nhắc nhẹ: mòa cho tòa suy nghĩ hết đêm nay. Nếu vẫn cứng đầu sẽ được nếm mùi đi tàu bay giấy hoặc tắm trong thùng phi. Một người tù bị bắt trước đó cho biết đi tàu bay giấy nghĩa là bị trói giật cánh khuỷu và chân không chạm đất, khiến hai cánh tay chịu sức nặng cơ thể, sau đó đầu bị trúc xuống đất. Đòn tiếp theo còn khiếp hơn. Chúng dìm đầu tù nhân vào thùng nước đến khi sắp chết sặc lại kéo lên. Việc này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ mặc đồ ấm, ông Cử Nghĩa yên tâm chống được cái lạnh trong buồng giam. Giờ này chắc vợ ông được người đốc ông tới nhà báo tin. Lần đầu tiên cầm bát cơm tù nấu bằng gạo mốc, có thêm một con cá khô mặn chát và bờ tơi. Tự dưng ông nhớ đến người chú họ Huỳnh Văn Tòng. Ngày xưa lúc chưa lập gia đình, trong chuyến vào Sài Gòn thăm, ông được biết người chú họ chuyên cung cấp thực phẩm cho các nhà tù. Có lẽ những người cai thầu làm giàu trên sự khốn khổ khốn nạn của hàng vạn tù nhân, trong đó nhiều người bị bắt do dám đứng lên chống lại ách cai trị của thực dân Pháp. Ngồi trong tù 3 ngày, nhưng chưa bị gọi đi hỏi cung. Rất may trời lạnh nên khỏi phải tắm. Ông Cử Nghĩa bình tĩnh đợi giờ phút đối mặt với lũ mật thám. Theo những người tù trong phòng thuật lại, sở mật thám có lũ Tây Lai nói sõi tiếng Việt. Bọn này ra tay tàn độc khi tra tấn, thậm chí nhiều kẻ là người Việt nhưng vào làng Tây muốn lập công nên hăng hái. Dường như gã Dinh Tê có tên biểu trung thuộc lại như vậy. Khi chấp nhận làm chó săn, đương nhiên phải theo lệnh của chủ. Buổi sáng thức dậy, ông Cử Nghĩa nhầm tính, hôm nay là thứ bảy, bởi hôm mọi mật thám xích tay giải ông lên xe ô tô là trưa ngày thứ tư. Đúng như ngày xưa đã nói, nhất nhật trong tù thiên tu tại ngoại, bị ném vào nơi tăm tối công việc ăn uống kham khổ, với ông có thể thích nghi được, nhưng đầu óc luôn căng cứng, không ngừng suy nghĩ. Trong những giây phút yếu lòng, ông thương cha già sống một mình trong ngôi tử đường, thương hiển thê đang lo lắng cho mình và tất bật lo cưới vợ lẽ. Ông chẳng rõ mình còn bị giam cầm bao lâu, chắc không sớm được thả. Đối mặt với kẻ tiểu nhân cam tâm bán nước cầu vinh, chắc chắn kẻ đó không từ một thủ đoạn nào. Ông chỉ biết kiên nhẫn đợi. Cửa phòng giam bật mở, một gã mật thám ló mặt vào quát to: Đinh Văn Nghĩa đâu nhỉ? Chỉ đến lúc đứng trên vỉa hè phố Gambetta, ông Cử Nghĩa mới tin mình được tự do. Bắt không chứng cứ, thà chẳng có thủ tục, tên mật thám vẫn dọa: con trai ông là Đinh Văn Lễ đã bị tòa áo đỏ kết án tử hình, khiếm diện. Do vậy vợ chồng ông bị đưa vào diện theo dõi. Bất kể lúc nào cần, sở mật thám sẽ cho người tới nhà xích tay ông vào hỏa lò. Không bận tâm đến những lời hù dọa, ông vẫy xích lô quay về phố Hàng Cân. Xa nhà bốn ngày, ông thấy như dài bằng thế kỷ. Ngay khi bước vào phòng khách, tiếng bát vỡ dưới bếp khiến ông giật mình. Hóa ra nhìn thấy chồng xuất hiện, vợ ông mừng quá, buông rơi chiếc bát sứ. Chồng muốn trả lời những câu hỏi, ông nói cô bé giúp việc đun nước để tắm rửa, lo sợ quần áo dính bọ và rệp trong tù. Một chậu tôn để sẵn, ngay khi quần áo được thay ra, chậu tôn sẽ được bắc lên kiềng gang để luộc kỹ. Tắm rửa sạch sẽ, lần đầu tiên ông Cử Nghĩa ăn bát phở ngon đến vậy. Có lẽ món cơm hầm cùng thịt trâu ôi, cá khô mặn chát khiến ông cảm nhận món phở khác xưa. Để công nhân yên tâm làm việc, ăn xong bát phở thấy còn sớm, ông Cử Nghĩa đi bộ sang phố Lò Sũ. Chút nữa ông sẽ cưỡi con Solex quay về chợp mắt sau mấy đêm không có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù màn đêm đã buông xuống, ông Cử Nghĩa vẫn ngồi bên viên cà phê đang nhỏ từng giọt. Bản tin thời sự đã hết từ lâu. Một bản dân ca của Pháp như chứng tỏ xứ Đông Dương vẫn thanh bình. Kỳ thực bộ máy chiến tranh của Pháp đang vào guồng bằng việc liên tục thay tướng. Hóa ra việc ông được thả sớm là có nguyên do. Thay vì lôi ông đi tra tấn, gã biểu trung đã tới đây hù dọa khiến vợ ông hoảng loạn. Phụ nữ thường có cái nhìn khác, cuốn sách cổ dù quý, nó chẳng thể so sánh với sự an nguy của chồng. Do vậy vợ ông đã giao cuốn sách cho kẻ đốn mặt ngay sáng thứ năm. Khi nhận được sách, gã Dinh Tê chưa vội thả người, bằng việc giam ông thêm 2 ngày. Gã muốn đáp trả câu danh ngôn Pháp hôm trước ông đã nói với sự khinh bỉ. Năm trước khi người vợ lẽ của thân phụ giao cuốn sách cổ, bà ấy đã bị đuổi khỏi ngôi từ đường. Bây giờ vợ ông cũng giao cuốn sách cổ, dù cùng một kẻ nhận trong thân phận khác nhau. Ông chẳng thể trách được, vì như lời giải thích khi nãy, vợ ông khẳng định coi như của đi thay người. Chẳng hề tiếc nếu mất cuốn sách cổ, ông chỉ buồn vì nó rơi vào tay kẻ tiểu nhân đắc chí. Kỳ thiên bảo vật của dòng họ, xét cho cùng, như hàn thư biểu, để biết kẻ ngay gian. Gã biểu trung là một kẻ như vậy. Ông tin chắc, nếu mò tới động khảo bàn thêm lần nữa, số phận của gã khác nào con chó dính bà. Để vợ khỏi áy náy khi giao cuốn sách cổ, ông Cử Nghĩa khẽ nói, mình yên tâm, tổ tiên họ Vi sẽ vặn cổ kẻ bất nhân mò tới đảo bới. Việc này sẽ sớm xảy ra thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.